Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, một cái cây cao hàng chục mét đổ xuống, làm cho chim chóc trong rừng bay tán loạn. Hoàng Chính Nhạc vừa kết thúc một trận chiến ác liệt, ngẩng đầu nhìn lên, chuyện gì vậy, động tĩnh lớn thế? Bên cạnh cậu ta là Diệp Kiệt, một lính gác bậc B cùng khóa. Nghe thấy tiếng động, vội quay sang nhìn, có lẽ họ đánh nhau. Trước mặt họ còn có vài người đồng đội và thi thể của kẻ địch. Có người đứng dậy kiễng chân nhìn quanh, nhưng không rõ đã thấy gì hay chưa. Tuy nhiên, hiện tại, họ chỉ có thể im lặng chờ thông tin. Tử vong, được xác nhận rồi mới có thể rời đi. Hoàng Chính Nhạc dựa vào thân cây, lau mồ hôi trên mặt, nhưng kết quả là làm bẩn cả khuôn mặt. Diệp Kiệt thấy buồn cười, nhưng đã kiệt sức để cười, cố gắng kéo hộp tiếp tế lên đùi mình. Chúng ta làm sao tìm Giang Hành đây? Hoàng Chính Nhạc thở hắt ra. Đừng lo, cứ từ từ đã. Rầm, lại một cây nữa đổ xuống. Phải là lính gác cấp cao đến thế nào mới đánh nhau dữ dội vậy? Diệp Kiệt cố gắng ngồi dậy để nhìn rõ hơn. Có phải là Scott không? Hắn đánh với ai mà dữ dội thế? Hoàng Chính Nhạc nhíu mày. Đi, chúng ta qua xem. Có lẽ cảm thấy động tĩnh quá lớn. Giang Hành quay người chạy về phía khoảng đất trống cạnh vách đá. Scott mất kiên nhẫn liền đuổi theo sau. Giang Hành biết nếu đối đầu trực diện sẽ không có nhiều lợi thế, nên cố tình vòng vo với Scott, tiêu hao sự kiên nhẫn và thể lực của hắn ta. Nhưng việc này cũng làm hao tổn chính bản thân cậu, vì dẫn dụ một lính gác cấp SS không hề dễ dàng. Tay trái Scott nắm lấy cổ áo Giang Hành, còn tay phải tung một cú đấm. Giang Hành bình tĩnh nghiêng người tránh, gối đánh vào bụng Scott, buộc hắn ta phải buông cậu ra để né tránh. Giang Hành lập tức rút con dao găm rắt ở thắt lưng ra, đâm về phía Scott. Scott nhanh chóng né, nắm lấy tay phải của Giang Hành. Giang Hành giật cổ tay, con dao găm xoay một vòng trong không trung và được tay trái của cậu chộp lấy, chuẩn bị đâm ngược lại. Scott nghiêng đầu né được. Hắn ta dùng cả hai tay giữ chặt cánh tay phải của Giang Hành như cái kìm sát, không thể thoát ra, rồi thực hiện một cú quăng qua vai mạnh mẽ. Giang Hành vừa chạm đất, chưa kịp định thần, nắm đấm của Scott đã theo sát. Cậu lăn mình né tránh, đứng dậy nhanh nhẹn, nhảy lên cao rồi bám lấy cành cây, lấy đà đu về phía Scott, định đá vào sau gáy hắn ta. Scott nhanh chóng xoay người tránh, Giang Hành rơi xuống, lấy đà từ thân cây to phía trước, bật lên, đạp mạnh vào hông và bụng của Scott. Scott chỉ lùi lại hai bước rồi đứng vững, ánh mắt đầy tức giận. Giang Hành xoay dao găm trong tay, lại đâm về phía Scott. Các đòn tấn công của Giang Hành nhanh và chính xác, mặc dù không chiếm được nhiều ưu thế, nhưng vẫn kiểm soát được nhịp độ. Scott bị kích động, hắn ta nắm lấy cổ tay của Giang Hành, để cậu thuận theo lực của mình mà ngã tới, rồi ôm lấy eo của cậu, thực hiện một cú quật mạnh qua ngực. Có thứ gì đó từ túi của Giang Hành bay ra, rơi thẳng xuống vách đá. Scott ngẩng đầu nhìn, thấy Giang Hành không chút do dự nhảy xuống vách đá. Hắn ta kinh ngạc mở to mắt, lập tức lao tới mép vách, thấy tay phải Giang Hành chộp lấy máy liên lạc rơi xuống. Tay trái cắm dao găm vào khe đá, giữ mình lại. Cậu, Scott chưa kịp nói hết câu, Giang Hành đã nắm chặt dao găm, nhảy lên, hạ xuống trước mặt Scott. Suýt chút nữa không đáng chút nào. Giang Hành liếc nhìn máy liên lạc trong tay, rồi bỏ nó vào túi. Scott đã khôi phục lại vẻ mặt. Cậu còn liều mạng hơn tôi. Giang Hành nhướng mày, cảm ơn lời khen. Rồi cậu cười hỏi, tiếp tục chứ? Scott chú ý thấy tay trái của Giang Hành đang rỉ máu. Hắn ta thở dốc kịch liệt, rồi bình tĩnh lại, nhìn Giang Hành nói, cậu đang tận hưởng nguy hiểm và quá tải. Giang Hành khựng lại một chút, thu lại nụ cười thờ ơ, cậu nắm chặt bàn tay đang chảy máu. Quay đầu nhìn vách đá dốc đứng, vừa rồi, khoảnh khắc cậu nhảy xuống mà không chút do dự, cậu chẳng nghĩ gì cả, không sợ hãi cũng không lo lắng. Giang Hành cố gắng tập trung vào bản thân, mới nhận ra nhịp tim của mình vang dội như tiếng ngựa phi nước đại. Ngay cả dây thần kinh cũng phấn khích đến mức đập liên hồi. Nếu những điều này không phải do sợ hãi gây ra, thì là gì? Tôi không chắc từ này có áp dụng cho cậu không? Xu hướng tự hủy hoại. Scott tiếp tục nói, bác sĩ tâm lý của tôi nói rằng điều này sẽ khiến tôi chết sớm. Nhưng cũng khiến anh mạnh hơn, đúng không? Giang Hành hỏi ngược lại. Đúng, Scott không phủ nhận, cậu chỉ còn một bước nữa là đột phá cấp SS. Nhưng tôi không biết liệu có đáng đánh đổi hay không. Anh có nghĩ mình đáng không? Scott im lặng một lúc. Nếu cho tôi chọn lại, có lẽ tôi sẽ muốn trở thành một người bình thường hơn. Nhưng không có cơ hội làm lại, nên tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng hết sức. Giang Hành không hỏi thêm. Cậu mở lòng bàn tay nhìn chằm chằm vào những giọt máu từ vết thương trào ra. Rơi xuống đất, cảm giác của lính gác vốn đã nhạy bén hơn người thường. Sau trận đấu căng thẳng này, sự nhạy bén đó càng đạt đến đỉnh điểm. Đau, Giang Hành gần đây rất quen thuộc với nỗi đau, nhưng con người không bao giờ có thể thích nghi với nó. Trời trong xanh, gió thổi qua tán lá xào xạc, nhưng bên tai Giang Hành như vang lên tiếng mưa rào xối xả. Được rồi, tôi thua. Cồn sát trùng làm Giang Hành đau đến nghiến răng. Cậu dựa vào vai Cố Vân Xuyên, mồ hôi chảy xuống mặt. Cậu vô thức cọ người, lông mi cũng ướt đẫm. Nhưng rất nhanh, cơn đau tan biến, cảm giác mát lạnh dịu dàng bao quanh Giang Hành. Cố Vân Xuyên đặt tay ấm lên sau gáy Giang Hành, nhẹ nhàng bóp, đưa cho cậu một viên kẹo. Còn đau không? Giang Hành lắc đầu. Anh, tay anh sao bị thương vậy? Hoàng Chính Nhạc dựa vào trực giác nhạy bén tìm đến. Biết Giang Hành chạm trán với Scott, sợ đến tái mặt. Chỉ khi Giang Hành trở về an toàn, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm và hỏi. Không sao, Giang Hành nói qua loa. Chuyển chủ đề, mọi người tìm tôi có việc gì? Chúng tôi đã lấy được một hộp tiếp tế, trong đó có dây thừng leo núi. Chúng tôi đoán điểm đích lần này có thể ở đâu đó trên vách đá kia. Diệp Kiệt trả lời nhanh chóng. Anh, trang bị này rất quan trọng. Bên kia bảo vệ rất kỹ. Chúng em 4-3 mà mất 2 người. Anh nhất định phải giữ kỹ. Hoàng Chính Nhạc đưa hộp tiếp tế cho Giang Hành. Trên đó đầy bùn đất. Giang Hành nhận hộp, nói, biết rồi. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc. Còn đây, không biết cái nào có ích. À, thuốc bổ sung tinh thần lực chắc là hữu ích. Vì chặng cuối cùng dẫn đường và lính gác sẽ phải tách ra. Anh cầm lấy, còn gì nữa nhỉ? Hoàng Chính Nhạc và Diệp Kiệt mở hai chiếc túi lớn. Lục tìm bên trong, Giang Hành nhìn họ đổ hết mọi thứ ra. Hỏi, đây đều là của hai cậu à? Tất nhiên là không, Diệp Kiệt vẫy tay. Đây là thành quả của khoảng 8 lính gác, đều là học sinh trường mình. Họ giao cho chúng tôi mang đến cho cậu. Chúng tôi đã lọc qua một lượt, những thứ không cần thiết đều bỏ lại. Những thứ này cậu có thể dùng. Hoàng Chính Nhạc gật đầu. Ừ, còn có người không may, chưa kịp giao thì đã hy sinh. Nếu không còn nhiều hơn nữa, nhưng nhiều hơn cũng không có ích gì. Giang Hành nghe vậy không nói gì. Hàng mi dài hơi rũ xuống, nửa che đôi mắt, Cố Vân Xuyên nắm chặt cổ tay Giang Hành. Họ tự nguyện giao cho cậu, cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho kỳ vọng của họ. Hoàng Chính Nhạc ngẩn người một lúc, lập tức phản ứng, anh đừng cảm thấy áp lực. Thật ra chúng em đều không thể tiếp tục nên muốn nhanh chóng bị loại. Đúng vậy, mệt mỏi mà không được xếp hạng. Chi bằng tối nay đi xem mưa sao băng. Diệp Kiệt nói, mưa sao băng, Giang Hành có chút tò mò. Diệp Kiệt giải thích, đúng vậy, tối nay có mưa sao băng mà 80 năm mới có một lần. Cuộc thi này năm nào chẳng có, làm sao so được với mưa sao băng? Hình như có mưa sao băng thật, em nghe Khuất Bự nói. Không trách anh ấy bị loại cũng không buồn, chắc đã nghĩ đến việc đi xem mưa sao băng rồi. Hoàng Chính Nhạc cười nói, vậy nên, anh ơi, làm ơn loại chúng em sớm đi, chúng em phải lên núi chiếm chỗ. Giang Hành giơ súng, nhanh chóng loại họ, khi thông tin tử vong được xác nhận, hai người vui vẻ chạy về phía khu vực ngắm cảnh, thực sự đi chiếm chỗ để xem mưa sao băng. Giang Hành quay súng trong tay một vòng, Cố Vân Xuyên, cậu muốn xem mưa sao băng không? Cố Vân Xuyên mỉm cười, muốn tôi tiễn cậu không? Giang Hành giơ súng, Giang Hành, Cố Vân Xuyên nghiêm giọng gọi cậu, gì, vô địch có quan trọng với cậu không? Hắn hỏi, Giang Hành hạ súng, với tôi, cũng không quá quan trọng, nhưng với chúng ta, rất quan trọng, đã nói cứng như vậy rồi, không giành được cú đúp thì thật mất mặt, cậu bĩu môi, tôi hiểu rồi. Cố Vân Xuyên nói, chuyện của dẫn đường đừng lo, để tôi, Giang Hành cảm thấy yên tâm một nửa. Cách chương.